tối cường thần thoại đế hoàng, chương 278, tư thái vô địch, góc truyện audio.com, Viên Hồng, ngươi ra tay đi. Tần Quân liếc nhìn một vòng cười nói, đã Tứ Thần Tông muốn dẫm hắn lập uy, vậy hắn nhất định phải đến đánh mặt. Bên trong Ngũ Bá có tồn tại siêu việt địa tiên cảnh, phái Lý Tồn Hiếu rõ ràng không ổn, mà Lôi Chấn Tử đã thành danh, rất dễ để cho người ta nhận ra, cho nên liền từ Viên Hồng xuất thủ, đây là an bài tốt nhất. Dù sao trừ hắn ra, không ai biết Viên Hồng. Tùy tiện hướng Lôi Chấn Tử cùng Lý Tồn Hiếu biểu hiện một chút thực lực của Viên Hồng, hai người chiến ý đối với Viên Hồng, hắn nhưng là nhìn ở trong mắt, nhất là Lý Tồn Hiếu. Đến làm cho Lý Tồn Hiếu hiểu được Viên Hồng không phải là đối thủ hắn có thể khiêu chiến, bởi vì không cẩn thận sẽ đánh chết hắn. Không có vấn đề, Viên Hồng gật đầu nói, đang khi nói chuyện liền cầm ra tấn thiết côn của bản thân, khí chất trầm ổn để Tần Quân không khỏi cảm thán, đồng dạng là thần hầu tính cách thật là khác biệt. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không kiêu ngạo thật là nguyên nhân khiến người ta thích hắn, không sợ trời không sợ đất. Ngay tại thời điểm Tần Quân còn đang suy nghĩ lung tung, Viên Hồng liền thả người nhảy lên, nhảy đến phía trước các tu sĩ Nam Minh Thánh Giáo, sau đó một tay khiêng tấn thiết côn hướng Hạ Lệ đi đến. Thân là tồn tại xếp hạng thứ ba bên trong Ngũ Bá, Hạ Tư trên mặt vẻ kiêu ngạo có thể nói là hết sức rõ ràng, phảng phất như thiên lão nhị hắn lão đại. Tiểu hầu tử, dưới đao của Hạ gia gia ngươi không chạm vô danh chi sĩ. Hạ Tư khinh miệt cười nói, vết đao trên mặt vô cùng dữ tợn, khoảng cách của hai người cũng càng lúc càng gần. Mà Ngũ Bá Hạ Lệ thì nhíu mày, hắn chợt phát hiện mình nhìn không thấu tu vị của Viên Hồng, Viên Hồng biểu hiện được càng bình tĩnh, hắn liền càng bất an. Ta gọi là Viên Hồng. Viên Hồng nhẹ giọng nói, ngữ khí bình thản cùng Hạ Tư so sánh, để cho người ta không khỏi cao liếc hắn một cái. Chỉ ít đối mặt với Ngũ Bá danh khí, Viên Hồng không kinh hoàng. Gia hỏa này lại từ bên trong đâu khai ra cường giả. Dù Phượng Hoàng nhíu mày nghĩ đến, nhìn thấy Viên Hồng từ lần đầu tiên gặp mặt nàng liền hiếu kỳ, nhưng lại không có ý tứ đến hỏi bí mật của Tần Quân. Bây giờ thấy Tần Quân để Viên Hồng một mình đối mặt với Tứ Thần Tông Ngũ Bá, nàng liền minh bạch Viên Hồng tuyệt đối là cường giả không kém gì Lý Tồn Hiếu. Hạ Tư bị thái độ của Viên Hồng chọc giận, lúc này liền xách đao hướng Viên Hồng bổ tới. Địa tiên cảnh hắn độ sao mà nhanh, tại dưới tình huống tu sĩ vây xem con mắt còn không kịp bắt kịp liền áp sát trước mặt Viên Hồng, muốn nhất đao chảm hạ đầu của Viên Hồng. Phịch một tiếng, hình ảnh phảng phất như dừng lại, chỉ gặp Viên Hồng nhất côn đánh nổ đầu lĩnh của Hạ Tư, máu tươi phiêu tán rơi rụng trên không đường phố, Hạ Tư thân thể đứng ở một mét trước mặt Viên Hồng, trường đao cách cổ Viên Hồng không đến nửa mét mà Viên Hồng một tay nắm lấy tấn thiết côn, khuôn mặt lạnh lùng vô cùng. Tĩnh, tràng diện trong nháy mắt yên lặng lại, tất cả mọi người sững sờ nhìn lấy một màn này, dù là Tần Quân cũng con mắt nhìn thẳng. Miểu sát, còn tàn bạo như thế. Tần Quân trong lòng bạo thô, âm thanh liên tiếp hít vào khí lạnh từ hai bên đường phố truyền đến, yên lặng 5 giây hậu nhai liền lập tức vỡ tổ. Ông trời ơi, ta hoa mắt sao, đây chính là một trong Ngũ Bá A, lại bị đánh bể đầu. Miểu sát A, vị hầu vương này đến cùng là thần. Góc truyện audio.com. Thánh phương nào, chẳng lẽ lại là yêu tộc cự kình, Ti Quân Thanh công tử thủ hạ lại có tồn tại mạnh như thế, quá kinh khủng. Tất cả mọi người nhìn về phía Viên Hồng, ánh mắt đều tràn đầy hoảng sợ, thậm chí còn không ngừng lui lại. Hạ Lệ bốn người càng là mắt trợn tròn, như bị sét đánh ngây người tại nguyên chỗ, rõ ràng tuyệt đối không ngờ rằng Hạ Tư sẽ bị miểu sát. Lôi Chấn Tử trừng to mắt, Lý Tồn Hiếu thì há to mồm, chớ nói chi là Du Phượng Hoàng bọn người gần như thạch hóa. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền kinh nhân. Làm sao không dám lên rồi. Tần Quân cố nén hưng phấn giả bộ phong khinh vân đạm hướng Hạ Lệ bốn người hô nói, đồng thời ở trong lòng hỏi. Hệ thống, Viên Hồng giúp ta đem Ngũ Bá giết, cái nhiệm vụ kia của ta làm sao bây giờ? Lúc này, hắn tự nhiên không thể để cho Viên Hồng chuyên môn lưu Ngũ Bá lại một hơi, để hắn tới giết. Liên quan tới hệ thống hắn cũng không muốn để lộ ra ngoài, cho dù là để lại dấu vết. Cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, dù sao lấy chủ ký sinh thực lực hiện tại căn bản không có khả năng chém giết Ngũ Bá. Hệ thống trả lời đã để Tần Quân buông lỏng, lại có chút buồn bực. Đây coi như là khinh bỉ ta sao? Kỳ thực hắn bản thân thực lực tại phía dưới Bách Tuế cũng coi như đỉnh tiêm, đáng tiếc tại trước mặt Viên Hồng những thần ma này lại lộ ra ảm đạm vô quang. Các ngươi rốt cuộc là ai? Hạ Lệ cắn răng hỏi, tuy rằng Hạ Tư vừa rồi có thể có chút chủ quan, nhưng Viên Hồng có thể một gậy đập chết Hạ Tư, thậm chí để hắn nguyên thần cũng không kịp chạy ra, có thể thấy được Viên Hồng thực lực không tầm thường. Có một loại sức mạnh mà ngay cả nguyên thần đều có thể đánh sơ xác. Thông Tí Viên Hầu, Cầm Nhật Nguyệt, Xúc Thiên Sơn, Biển Hiêu Cữu, Càn Khôn Ma Lộng. Viên Hồng không để ý đến Hạ Lệ trả lời, mà là giơ cao tấn thiết côn hướng bọn hắn đi đến, như là Ngũ Bá lúc trước khi đăng tràng dạo một loại bước độ, nhưng càng có cảm giác áp bách vô thượng. Gặp này, Hạ Lệ liền cắn răng nói, cùng tiến lên, tuyệt đối không nên lưu thủ. Hạ Tư đã chết thảm, bọn hắn cũng không thể lại phớt lờ, Hạ Lệ mặc dù có chút sợ hãi, nhưng còn chưa tới cấp độ e ngại, bởi vì đạt tới tiên tiên cảnh nhị tầng hắn cũng có thể miểu sát Hạ Tư. Tam bá còn lại gật đầu, một nhóm bốn người cước bộ đạp một cái liền hướng Viên Hồng vọt tới, bọn hắn khí thế chợt nổ tung, trực tiếp đem tu sĩ hai bên đường phố tính cả lâu các vén bay ra ngoài, tràng diện hùng vĩ, âm thanh không bạo giống như kinh lôi. Đối mặt với Tư bá cùng lên, Viên Hồng nhất côn quét ngang mà ra, tốc độ nhanh đến mức ngoại trừ Hạ Lệ kịp né tránh bên ngoài ra, thì ba bá khác trực tiếp bị quét bay ra ngoài, phòng ốc trước mặt Viên Hồng ngàn mét tức thì bị quét thành hai nửa, nửa bộ phận trên nhà lầu bay lên, một giây sau cuồng phong tứ ngược đem các tu sĩ, nhà lầu cột gỗ, nham thạch lật tung ra ngoài, hình ảnh cực kỳ có lực rung động thị giác, thấy để Du Phượng Hoàng bọn người thẳng nuốt một ngụm nước miếng. Ầm ầm, toàn bộ thủ sát thành đều đang kịch liệt rung động, giống như đại địa chấn đột kích. Hạ Lệ ở trên không trung mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn về phía Viên Hồng, chỉ có thật sự đối mặt với Viên Hồng mới có thể cảm nhận được lực lượng của hắn khủng bố đến mức nào. Lúc này, Viên Hồng liền ngẩng đầu lên nhìn về phía Hạ Lệ, ánh mắt hung ác nhìn đến Hạ Lệ trong lòng giật. Cốc truyện audio.com, mình chỉ gặp Viên Hồng hóa thành một đạo bạch quang nhanh chóng đánh tới. Không tốt, Hạ Lệ cả kinh vội vàng xuất ra một thanh đoản đao màu lục, đáng tiếc vừa định làm ra động tác phòng ngự liền bị Viên Hồng nhất côn đâm xuyên lồng ngực, máu tươi trên không trung nở rộ tựa như từng đóa hoa hồng thê mỹ, mà Hạ Lệ biểu lộ cũng lập tức ngưng đọng. Kim tiên cảnh cửu tầng cùng tiên tiên cảnh nhị tầng chênh lệch lớn bao nhiêu? Như cùng người giết chết một con kiến nhỏ nhẹ nhõm như vậy. Ngươi quá yếu, Viên Hồng nhìn chằm chằm Hạ Lệ sau đó nói ra câu nói này, đây cũng là câu nói sau cùng Hạ Lệ nghe được. Ngay sau đó Viên Hồng tay trái đột nhiên nhất chuyển, tấn thiết côn trực tiếp đem thân thể Hạ Lệ xoắn nát, chết không toàn thây. Ngũ bá đã có hai người chết thảm, ta đang nằm mơ sao? Đan Minh Tử run giọng thì thào nói, về phần đám thuộc hạ của hắn đều đã mất đi năng lực nói chuyện, còn đắm chìm ở bên trong biểu hiện bá tuyệt của Viên Hồng. Gia hỏa này cũng là kim tiên cảnh cường giả. Lôi Chấn Tử thì thào nói, Lý Tồn Hiếu bên cạnh không có nghe được, hắn giờ phút này đang mục quang sáng rực nhìn qua Viên Hồng. Tên này không chỉ không có bị đả kích mà ánh mắt còn càng thêm hỏa nhiệt. Có lẽ là bởi vì phương thức chiến đấu của Viên Hồng cùng hắn là một loại, cho nên hắn ở trong lòng liền đem Viên Hồng trở thành mục tiêu phấn đấu. Cách chương.